kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343, Đại Đô Thị Bác Vật Quán Bí Mật. Đối với Kim Thần tình huống, Tô Đại Nhiên cùng Hồng Kiêu khe khẽ bàn luận chỉ chốc lát. Quyết định, làm cho Kim Thần đi Olympic làm công. Giấy tờ của nó, đủ để cho nó đi làm trả lại khoản nợ đến Thiên Hoang Địa Lão. Thế nhưng cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Kim Thần còn có bí mật. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhìn lấy Kim Thần hỏi, ngươi xác định. Ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Ở Tô Đại Nhiên dưới uy hiếp, Kim Thần chỉ có thể đem chính mình sở hữu biết đến toàn bộ thác suất. Đại ca, kỳ thực ta là tới từ Đại Đô Thị Bác Vật Quán Giá Hàng. Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Cái chỗ này chính mình nghe qua là đã từng hắc sắc thành thị phi thường nổi danh địa phương. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên hỏi. Kim Thần nói cho Tô Đại Nhiên. Đại tai biến phía sau, Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng xảy ra rất khủng bố dị biến. Những thứ kia mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm hàng triển lãm đều biến thành quỷ vật. Kinh khủng nhất là, cái này ra viện bảo tàng, thậm chí còn có ngàn năm cổ thi. Cổ thi mặc dù không nhiều, nhưng có thể ngàn năm bất hủ, ngàn năm không thay đổi. Bản thân liền sở hữu cực kỳ đáng sợ sát khí, bây giờ hóa thành quỷ phía sau. Vậy thì càng kinh khủng. Hơn nữa, nhà kia viện bảo tàng còn có một cụ đại tai biến phía trước liền được người xưng là bất tường cổ. Thì, nghe nói đã có siêu việt 3.000 năm lịch sử, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Lúc đó khai quật lúc, thật là dung chuyển toàn bộ hắc sắc thành thị, bởi vì mọi người hoàn toàn không minh bạch. Vì sao một vượt lên trước 3.000 năm lịch sử cổ thi, cư nhiên có thể bảo tồn giỏi như vậy? Đừng nói da rẻ, liền cọng tóc đều mỗi một cái hoàn hảo giữ lại. Tiếp lấy Kim Thần nói hai cái nghe đồn, cũng không biết là thật hay giả. Đệ một cái tin đồn là, lúc đó cỗ này khiếp sợ thế giới cổ thi bị người đánh cắp quá. Bởi vì có vài người nghĩ nghiên cứu cổ thi vì sao 3.000 năm đều không mục nát bí mật. Đạo tặc chính là một cái khác bác vật quán quán trưởng. Hắn chiếm được một cái hắn không cách nào cự tuyệt cách xù chi phiếu. Nhưng là đem cổ thi giao cho người mua phía sau. Ban đêm hôm ấy hắn liền chết. Người mua bắt được cổ thi phía sau, đặt ở nghiên cứu sở nỗ lực cởi ra cổ thi bí mật. Nhưng là còn không có nghiên cứu vài ngày, nghiên cứu sở liền xảy ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn đem những thứ kia nghiên cứu viên toàn bộ đều chết cháy. Nghiên cứu cổ thi văn kiện một cái đều không còn lại. Cổ thi cũng không cánh mà bay. Nghe nói là lúc đó người mua cái vị kia trùm đang săn thú lúc, súng săn đột nhiên phát sinh bạo tạc, đưa tới cánh tay hắn tại chỗ bị đánh nát bấy. Cuối cùng chỉ có thể cắt. Sau đó, ở trên người hắn lại xảy ra vài tràng quỷ dị ngoài ý muốn. Vì vậy, đang nghiên cứu sở hỏa hoạn sau đó, hắn đem cổ thi lại bí mật tặng trở về, công bố đây là một bất tường cổ thi. Cái thứ hai nghe đồn là, cổ thi đặt ở Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng trưng, đưa tới oanh động to lớn. Nhưng cùng lúc, cũng xảy ra rất nhiều quỷ dị bất tường sự tình. Ở lần đầu tiên triển lãm lúc, một gã bác vật quán nhiếp ảnh sư đang quay hết bức ảnh. Sau đó không lâu sẽ chết đi. Nguyên nhân không rõ. Sau đó lại có một gã chuyên môn quản lý cổ thi nhân viên ngoài ý muốn chết đi. Nguyên nhân không rõ. Từ cái kia thời gian bắt đầu, Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng liền không nữa trưng cỗ này 3.000 lịch sử cổ thi. Đem giấu ở Viện Bảo Tàng kiên cố nhất phòng cất giữ chung. Lại chuyện như vậy, kỳ thực ở đại tai biến sau đó, rất bình thường. Thế nhưng ở lúc đó, liền phi thường khủng bố. Nói cách khác, bộ kia cổ thi, từ vừa mới bắt đầu tiếp theo là quỷ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hắn biết, thế giới này ở đại tai biến phía trước liền tồn tại quỷ. Thế nhưng không nhiều lắm. Vô diện quỷ chính là một cái trong số đó. Thiện ác chia ra Alessa là một cái trong số đó. Xem ra, cỗ này cổ thi cũng là một cái trong số đó. Có thể hay không cùng đại tai biến có quan hệ. Tô Đại Nhiên đồng tử đột nhiên co rút lại. đại tai biến phía trước quỷ, là thật có thể biết được đại tai biến nguyên nhân. Lúc đó ta chỉ là bác vật quán một cái giá hàng. Đại tai biến phía sau trở thành quỷ vật, bởi vì viện bảo tàng tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Lại tăng thêm ta ở viện bảo tàng phía ngoài nhất, sở dĩ thừa dịp khủng bố còn chưa hoàn toàn nổi lên thành công lúc trốn thoát, cùng ta trốn ra được quỷ vật cùng quỷ vật có rất nhiều. Bất quá sống sót phỏng chừng cũng không mấy. Kim thần tản ra hoảng sợ. Đại đô thị viện bảo tàng khủng bố, thế nhưng hắc sắc thành thị lên thành khu cũng không kém. Nó mặc dù có thể sống sót, cũng bằng vào cùng với chính mình cẩn thận hành sự, tuân thủ quy tắc, nhưng mà, bởi vì Tô Đại Nhiên câu cá chấp pháp, khiến nó nổi lên tham niệm. Một lần tham niệm, để nó rơi xuống vĩnh viễn không thể đứng dậy tình trạng. Đại ca, cái này cho ngươi đi. Nghĩ đến ta về sau lại cũng không dùng được. Kim thần giá hàng trên có một cái khóa ngăn tủ. Lúc này ngăn tủ mở ra, bên trong có mấy bộ bác vật quán nhân viên phục, cái móc chìa khóa, còn làm việc chứng, dùi cui điện các loại. Chờ, đồ chơi nhỏ, đây là đã từng đại đô thị viện bảo tàng nhân viên lưu lại. Phía trước, ta ngẫu nhiên gặp phải kinh khủng nguy cơ. Toàn bộ nhờ công tác chứng minh cùng nhân viên phục tới dọa cái khác quỷ vật. Nghĩ đến, về sau ta cũng không dùng được. Làm bộ chính mình là đại đô thị bác vật quán quỷ. Cứ nhiên có thể hù dọa ở cái khác quỷ vật, đồng thời còn có thể bảo mệnh. Cái này đại đô thị viện bảo tàng không đơn giản a. Nó rất có thể là lên thành khu đại hung địa. Lúc này hắc sắc thành thị bốn cái đại hung địa Tô Đại Nhiên toàn bộ đều biết được. Dưới thành khu Kim Sơn Đại Kiều, lão thành khu ác mộng quỷ ốc, lên thành khu đại đô thị viện bảo tàng. Khu vực mới chắc là Hoa Linh Lan học viện, đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Hỏi thăm gia ngũ kim chủ tiệm bí mật. Hoàn thành. Không. Nhiệm vụ hoàn thành. Không tưởng được thu hoạch. Phải là kim thần dành cho công nhân viên của mình phục. Công tác chứng minh những thứ này đồ chơi nhỏ. Tô Đại Nhiên sờ sờ nhân viên phục. Lại sờ sờ cái móc chìa khóa. Cuối cùng đang làm việc chứng bên trên tiếp xúc gửi tin nhắn còn có nhiệm vụ. Tên gọi. Đại đô thị viện bảo tàng. Công nhân viên bình thường công tác chứng minh, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu, thu được đại đô thị viện bảo tàng công nhân viên bình thường chức vị, sử dụng yêu cầu. Tiến nhập đại đô thị viện bảo tàng, sau đó, chính là từ công tác chứng minh gây ra nhiệm vụ, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng công nhân viên bình thường. Gợi ý, nỗ lực lên, chăm chú. Là ngươi thăng chức tăng lương tốt nhất biểu hiện. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ đồng nghiệp của ngươi. Bọn họ vì thăng chức, chuyện gì đều làm được. Gợi ý 3. Thăng chức phía sau, có lẽ sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này nhiệm vụ, ý là làm cho Tô Đại Nhiên đi đại đô thị viện bảo tàng lấy công nhân viên bình thường thân phận làm. Công, đi làm đồng thời, có thể thăng chức tăng lương. Công nhân viên bình thường, trung cấp nhân viên, cao cấp nhân viên, chủ quản, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây là yêu phòng cửa hàng thú cưng chức vị phân chia. Đại đô thị bác vật quán chức vị phân chia Tô Đại Nhiên còn không phải là vô cùng rõ ràng. Bất quá nếu có thể thăng chức tăng lương, Tô Đại Nhiên liền có chút kích động. Nếu như thăng chức tăng lương trở thành quán trưởng, đại đô thị viện bảo tàng chẳng phải liền là địa bàn của mình. Đây chính là đại hung địa A. Cái này không tưởng được thu hoạch. Làm cho Tô Đại Nhiên rất hài lòng hoàn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.